Phần trước, thân ảnh thánh tử cùng hổ bí đang sử dụng còn bài tẩy cuối cùng của mình. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Bát nạn Phật Đà Long. Theo lý thất xạ, trên người Phật quang đại thịnh, chỉ nháy mắt vô số Phật xà phù văn từ bốn đất nổi lên, trôi nổi trong hư không. Nhất thời hắn quanh thân đều là phù văn, để hắn thoạt nhìn như ngâm trong thế giới phủ văn. Phủ văn lưu truyền đại đạo ẩm vàng. Từ khắc này hắn giống như Phật quốc, chính như là chúa tể toàn bộ. Phật gia phủ văn lóe quang mang, mỗi cái đều lưu truyền không thôi, tựa hồ đều ẩn chứa Phật gia vô thượng đại điển, vô tận diễn hóa, tùy thời đều là sinh ra cái này đến cái khác thế giới mới. Đó là cỡ nào trắng lệ. Nháy mắt mọi người giống như là vang vô tận thiện sướng. Thời khắc như là thiện sướng vì lý thất dạ duy trì. Theo Phật âm chấn động, Phật lực như nước cuốn cuồn cuộn đồng dạng mãnh liệt tới, có thể bao phủ mọi người. Không ít tu sĩ cường giả cũng kính trì y tự nhiên sinh ra, chân mềm nhũn không khỏi nằm tại đất quỷ bái. Thật chẳng lẽ chính là đắc đạo cao tăng? Thấy hắn lần này bộ dáng, đừng nói thế hệ trẻ, xem như đại thế hệ trước cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí giật mình. Giờ khắc này lý thất dạ chỗ nào giống người thường, hắn tựa như một người khoác vô tượng màu tím bát bảo cà sa, cầm trong tay thánh Phật, tựa hồ hắn là vị kia trên chín tầng trời đế tạo phù thượng Phật ra ra Phật chủ. Cho nên thời điểm này không biết bao người liền không khỏi nghĩ tới vừa rồi Thiên Long tự cao tăng xưng lý thất xạ đã đến Phật xa tàm muội, hiện tại mọi người cảm thấy giống vậy. Một màn này là cỡ nào không thể tưởng tượng, bất kỳ người nào đều cho rằng lý thất xạ cơ bản là cùng với Phật xa không dính nổi một chút. Hắn không phải người xuất gia, cơ bản không phải có cái gì để ý, thậm chí cho người ta cho rằng lý thất giả vậy bất quá chỉ là phàm thai nhục thể. Nhưng mà trong nháy mắt lý thất giả trở thành một tôn vô thượng thánh Phật, một cái để tạo Phật gia Phật chủ, từ đó là phàm thai nhục thể nháy mắt chuyển biến là vô thượng thánh Phật. Một màn này đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Phật đạo theo ta. Theo lý thất dạ một tiếng Phật hiệu vang, đại đạo hạo nhiên, nghe được ô một tiếng cự long gào tét một khắc này, oanh oanh oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động. Vào tới khắc này đại địa vỡ ra, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng kim long từ phía dưới mặt đất bay ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, đầu này to lớn vô cùng kim long từ phía dưới mặt đất bay ra đằng sau, xé rách thiên khung nháy mắt xông lên bầu trời. Đáng sợ vô địch lòng tức đánh thẳng tới như diệt thế hồng thủy, một dạng có thể phá hủy hết thảy thế gian. Cái đáng sợ như vậy lòng tức trùng kích phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị đánh bay ra ngoài, dọa đến đại giáo lão tổ mặt đều trắng bệch, không khỏi vì đó mà hoảng sợ hét lớn. Đây là bát bộ thiên long sao? Có cổ hủ không gì sánh được đại nhân vật. Định nhãn xem xét cảm thấy đầu này to lớn vô cùng kim long không giống thông thường. Không, đây không phải là bát bộ thiên long. Thời điểm này vị kia thiên long tự cao tăng giật mình nói, đây là bát nạn Phật Đà Long. Truyền thuyết theo A Di Đà Phật mà sinh có thể hàng bát nạn Phật gia đại nạn. Rất ít người nghe qua danh tự này cũng là có cổ hỷ không gì sánh được lão tổ. Biết một chút lãnh khí nói xa, nghe đồn Phật Đà Đạo Quân chứng đạo thời điểm từng có hàng qua bát nạn, có bát nạn Phật Đà Long thân ảnh tại phía dưới đều là có chút vẫn lạc. Đúng vậy, vị thiên ông tự cao tăng nói đây không chỉ là chân chính bát nạn Phật Đà Long, nhưng chính Phật xa đại nạn chi lực khiến nó mạnh mẽ không phải chúng ta có thể bằng. Nghe lời như vậy, quản chi người không biết nó là gì cũng không khỏi dùng mình, biết được trước mắt là đầu này cường đại đáng sợ đến mức nào. Quản chi nó không phải chân chính, nhưng nó cũng có được Phật gia đại nạn chi lực. Nghĩ một chút, năm đó Phật Đà Đạo Quân xém chút đã bị chết tại bát lạn bên dưới, ô một tiếng xông thẳng thiên khung. Nó rít gào một tiếng, song chảo thẳng theo mặt xuống. Sau đó, song chảo đè xuống, phong vân đánh sờ ra hư không vỡ nát, song chảo trong nháy mắt đánh tới thân ảnh thánh tử cùng kim sử hổ ý trước mặt. Bát nạn Phật Đà Long, song chảo đè xuống không có gì chiêu thức, cũng chẳng có cái gì công pháp có thể nói. Đây là tuyệt đối chấn áp sức mạnh vô thượng đại nạn chi lực, chỉ có thể vỡ nát thế gian hết thảy. Lên đối mặt với bát nạn Phật Đà Long chấn áp mà tới một chảo, thân hành thánh tử tét dài một tiếng, âm thanh động cửu tiêu, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, sét đánh điện tuôn, nhân màu hợp nhất trong nháy mắt này, thân hành thánh tử cùng với lôi điện hòa hợp, nghịch không mà lên, đừng có nói đến đứng đầu vô địch từ tái oanh sát hướng về phía bát nạn Phật Đà Long. Tại dưới một chiêu này uy lực to lớn để cho đại giáo lão tổ biến hóa, bất kỳ người nào cũng không khỏi khen một tiếng. Thân ảnh thánh tử một chỗ này đã siêu việt cảnh giới của hắn, vượt qua cao nhất cực hạn. Và cùng lúc đó, kim sử hổ bí cũng cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí tràn vào trên cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, chỉ gặp Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo thần hoàn chống đến lớn nhất, mỗi một đạo thần hoàn lưu truyền thời điểm giống như từng quả to lớn vô cùng tinh cầu tại vườn quanh đồng dạng. Mỗi một đạo thần hoàn giống như là nâng đến 3.000 thế giới, tại Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo ra chỉ phía dưới, bất cứ kẻ nào đều cảm thấy hổ bí có thể gánh vác được bất kỳ đả kích. Khiêng lên một chiêu hẳn không có vấn đề, thế một màn này, thần ảnh thánh tử chính là một chiêu phá thiên, mà kim sử hổ bí là thủ hộ vệ vô song. Bất kỳ người nào là cảm thấy dưới một chiêu không có gì không gánh vác được. Phanh phanh tiếng vang chuyển tới, thiên băng địa liệt không gian vỡ nứt, đáng sợ phong bạo nghe mắt tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Chủng kích mà xuất, lực lượng cho nghe mắt đem tất cả tù sĩ cường giả đánh bay. Thiên mệnh cực kỳ chấn động, một màn xuất hiện chỉ gặp bát nạn Phật Đà Long song chảo thẳng theo xuống, dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được. Vốn là phòng ngự kiên cố nhất Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo, nhưng tại bát nạn Phật Đà Long vuốt dòng phía dưới, từng đạo thần hoàn từng cốc vỡ nát, cuối cùng là phanh một tiếng vang lớn, cả tòa Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo vỡ nát, nháy mắt bị băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Tại dưới một kích này đồng dạng, hổ bí máu tươi cuồng phún tại trong, đùng một tiếng chỉ gặp người hắn bị chấn áp trên đất, đại địa đều bị chấn động đến vỡ vụn, thanh âm sườn vỡ vang, máu tươi chảy ròng. Cùng lúc đó, tại phanh một tiếng bên dưới thật lớn, bát quản chi kim sử hổ bí một màu phá thiên, nhưng lại không có phá được bát nạn Phật Đà Long vuốt rồng. Tại phanh một tiếng bên dưới, thời điện quý mông nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, vuốt rồng chấn áp bà xuống, lôi điện trì hải trong nháy mắt bị phá hủy, tất cả tiềm điện thẳng vọt mà đi, nhưng lại không thể làm bị thương Lý Thất Xạ mảy may. Tại đùng một tiếng vang, thần ảnh thánh tử cả người từ trên cao rơi xuống, bị nặng nề chấn áp trên đất, vuốt rồng chấn áp thẳng trên người hắn. Thời điểm thanh ngầm xương vỡ như đã vậy, thanh túy máu tươi cuồng phún, dưới một kích toàn lực kết thúc, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đáng sợ. Một chiêu này thần ảnh thánh tử hổ bí toàn hoàn toàn thua trong tay Lý Thất Xạ, sống ngay từ đầu đã đói. Thần ảnh thánh tử cũng tốt, hổ bí cũng được, vậy mà cũng chịu không nổi một kích. Nhìn một màn này đừng có nói thế hệ trẻ tuổi liền xem như đại nhân vật, thế hệ chắc cũng không khỏi nội tâm dùng mình. Toàn bộ trang diện yên tĩnh đến đáng sợ, thế hệ trẻ tuổi càng này nhịn không được đánh run một cái, nghĩ một chút thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí, bọn nó là bực nào cường đại, thậm chí mời tới bình khí vô địch. Bao người cho rằng tại thế hệ trẻ tuổi đã ít người có thể cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng giờ khắc này y nguyên bị Lý Thất Xạ dễ như trở bàn tay đánh bại. Cùng chính nhất thiếu sư so sánh ai mạnh hơn, hồi lâu sau, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, không ít người nội tâm rụt rè, hết sức tò mò nhịn không được vấn đề này. Thời điểm này trong lòng nhiều người có một cái dạng nghi vấn, không hề nghi ngờ Lý Thất Xạ cường đại là tại trên kim sư hổ bí thần ảnh thánh tử. Như vậy so sánh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chính nhất thiếu sư giữa bọn hắn, ai là người mạnh hơn? Mặc dù Lý Thất Xạ cường đại lúc này mọi người rõ như ban ngày, nhưng thiếu sư vô địch mọi người cũng tận mắt thấy, có thể đủ một trận chiến. Có đại giáo lão tổ dù không dám kết luận, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định thực lực Lý Thất Xạ. Lúc này càng có cổ hy thực lực cường đại, lão tổ không khỏi trầm ngâm nói, nếu là ở Phật Đà Thánh Địa chỉ sợ Lý Thất Xạ nhất định, hắn có thể tán ngự toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng. So sánh với kim thiền Phật tử tới, hắn tá ngự Phật Đà Thánh Địa lực càng thêm triệt để, càng thêm thuần túy. Thiếu sư dù cường đại nhưng cũng không chống nổi Phật Đà Thánh Địa lực lượng, nếu nói ở ngoài, vậy hết thảy không tốt. Dạng này lời ra mọi người minh bạch, Lý Thất Xà đạo hạnh đương nhiên không có cách nào cùng thiếu sư so sánh. Ngoài Phật Đà Thánh Địa, hắn khẳng định không có tá ngự lực lượng. Về phần Lý Thất Xà có cái gì kinh thiên thủ đoạn, tất cả mọi người nói không chính xác. Dù sao Lý Thất Xà quá tà mọt, cũng không có cách nào bình thường để cân nhắc. Hiện tại nên đưa các người một đoạn đường, Lý Thất Xà nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Xà lời ra để không ít người vì đó cứng hơi thở. Thần ảnh thánh tử Hổ Ý đều là một đời thiên kiêu, liền muốn chết như thế rồi. Nhưng mọi người cũng không có cách gì dễ nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nếu mà Lý Thất Xà thua hắn cũng giống vậy bị giết chết. Hoàng thúc cứu ta, tại sinh tử nghe mắt Hổ Ý rốt cuộc cào ngạo không nổi, không khỏi hét lên một tiếng. Chương 5184, đối chọi gay gắt. Sinh tử trong nháy mắt, Hổ Bí lên tiếng cầu cứu, không ít người nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Thời điểm này là nhìn về phía Hoàng cung Phương Vị, Hoàng Thái Đệ Kim Sử Kiếm Hào, không ít người là dẫn đầu nghĩ đến hắn. Ở thời điểm này cũng không ít người đang suy đoán Kim Sử Vương Triều còn ai xa tay. Hổ Bí là võ điện đệ tử thiên tài đạt được Vương Triều, thời điểm vun trồng tại Thiết Xoành đại tướng quân, có thể nói tại bất luận người nào xem ra, Vương Triều bồi dưỡng ra người như thế, người phần khó khăn. Huống chi Tam Hoàng Tử cũng là Hoàng Thất Tử Tôn, bất luận từ góc độ nào xem xét, Vương Triều cũng không ngồi xem. Kim Sử Hổ Bí cùng với Tam Hoàng Tử chết trong tay Lý Thất Xà, nên thời điểm này mọi người là nghĩ đến trừ vừa rồi lên tiếng chỉ điểm Hổ Bí Kim Sử Kiếm Hào bên ngoài còn ai có thể ra tay. Kim Sử Vương Triều Tù Hộ Giả có hay không xuất thủ, nếu nói là một trong tứ đại tông sư Vương Triều Tù Hộ Giả cũng ra tay, đó là cỡ nào rung động một trận chiến. Thậm chí thời điểm này có người không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh Diệp Minh Sư. Diệp Minh Sư là Vương Triều Quốc Sư, theo đạo lý hắn cũng không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Hắn vị quốc sư này cũng không thể nhìn xem Tam Hoàng Tử Kim Sử Hổ Ý chết thảm trong tay Lý Thất Xà đi. Nhưng mà nhắc đến cũng kỳ quái, Diệp Minh Sư đứng một bên thần tái lạnh nhạt không có ý tứ ba động, tựa hồ hoàn toàn không có ý định xuất thủ. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang, tiếng gầm trong nháy mắt hướng thiên địa nổ tung như kinh đào hải lãng đồng sạng, hướng tứ phương tám hướng quét ngang mà xa. Kim Sử Kiếm Hào không ít người kinh hồ, hừ một tiếng kia là biết ai. Hắn không có lộ mặt, vậy đã là kinh thiên động địa, động quỷ thần, hừ một tiếng là sóng âm trùng kích, càng không biết bao cường giả khó mà thừa nhận. Nên thời điểm này không biết bao người cường đại kinh hồ, cảm thấy hắn quả thực quá cường đại. Tại nghe mắt nghe kêu một tiếng kiếm minh cửu thiên chớp mắt này, chỉ gặp kiếm mang phóng tận trời, từng đạo kiếm mang phóng đến, thời điểm giống như là hào quang sáng chói chớp mắt chiếu thiên địa. Trong nghe mắt bóng đó xé rách thiên khung, chém rụng tinh thần, giống như là một cái thanh cự kiếm quét ngang thiên địa. Một kiếm đảo qua nhiệt nguyệt tinh thần như hạt bụi, đều là cỡ nào tráng lệ không gì sánh được. Ở thời điểm này không biết bao tu sĩ cường giả bội kiếm, đồng thời keng keng keng kiếm minh không ngừng bên tai, để mọi người không khỏi giật nảy mình kêu lên. Nhiều cường giả tu sĩ vội nắm chặt chuôi bội kiếm, đều sợ bảo kiếm của mình đột nhiên thoát vỏ bay ra ngoài. Tất cả mọi người minh bạch, tất cả bộ kiếm như vậy cộng mình nhận đến cường đại vô địch kiếm ý chỗ triệu hoán. Thời điểm này ông một tiếng thanh âm vang quét ngang giữa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm ý trong nháy mắt đánh thẳng tới, như là mưa to gió lớn đồng dạng, đáng sợ nhất phong bạo, một dạng mà tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Tại dạng đáng sợ như vậy kiếm ý đánh tới, trong nháy mắt không biết bao nhiêu người cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như ngàn vạn thanh kiếm nháy mắt đâm vào bộ ngực của mình, một dạng loại đau đớn để người ta khó mà chịu đựng. Quá cường đại, không ít người kinh hô một tiếng lập tức rút lui rời xa nơi này, xa xa đào thoát kiếm ý liên lụy phạm vi. Một kiếm vô địch, thời điểm này mọi người không khỏi nghĩ đến một câu, dù rằng Kim Sử Kiếm Hào còn không có lộ mặt nhưng hắn phát tán đi xa kiếm ý, vậy đã đủ kinh khủng, đã đầy đủ đáng sợ, mọi người có thể tưởng tượng sự cường đại của hắn. Tại kia mọi người không khỏi biết đó hoảng sợ, thời điểm nghe được keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, thức này chỉ gặp vô số kiếm mang cùng nhau hội tụ trong nháy mắt, trên bầu trời một cái đầu do vô số kiếm mang cho hội tụ tạo thành đạo hoàng giá trên trời, từ hoàng cung thẳng tới tiểu thánh sơn. Trước đó kiếm mang hóa đại đạo chỉ gặp buôn ra nuốt vào lấy kiếm quang, tựa như là một cái đầu thẳng sâu thiên khung cầu bồng, để người ta thấy cũng không khỏi là chấn động theo. Tại kia mọi người không khỏi rung động mà nhìn xem kiếm mang hóa đại đạo, thời điểm nghe oanh một tiếng vang thật lớn, như là một tôn vô thượng cự nhân xuất hành, cường đại vô địch kiếm khí đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng nháy mắt bước lùi rất nhiều người. Tại thời khắc này, kiếm mang trong đại đạo hoàng cung phía kia đã có người đạp lên hướng tiểu thánh sơn mà tới. Kim sử kiếm hào quản trị là người chưa từng gặp qua kiếm hào, giờ khắc này thấy kiếm mang đại đạo một người khác rậm chân mà tới, mọi người biết đây là ai. Đương nhiên có không ít người lần đầu thấy hồ kiếm hào, vậy cũng không khỏi vì đó cái giật mình. Kim sử kiếm hào gặp làm cách tinh thần phấn chấn thanh niên. Người thanh niên này tuấn khí bức người, kiếm khí lăng thiên, mắt tại đóng mở ở giữa dừng chảo thao thao bất tuyệt kiếm mang. Từ hồ hắn một đôi mắt chính là cự đại không gì sánh được kiếm trì. Hắn một thân áo dài bồng bềnh, trên thân tách ra kiếm quang, cả người giống như một cái thanh vô địch thần kiếm còn chưa rời khỏi vỏ, nếu một khi rời vỏ nhất định kinh thiên động địa. Vào phút này, Kim sử kiếm hào trong tay không có kiếm, nhưng mà để cho bất luận kẻ nào xem xét đều cảm thấy hắn đã nắm thần kiếm, tùy thời có thể rời vỏ mà lại tùy thời có thể để một kiếm chém giết địch nhân. Nhiều người lần đầu thấy kim sử kiếm hào không khỏi vì đó mà khẽ giật mình, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi càng là choáng váng một chút, cho rằng mình nhận lầm người. Ai cũng biết kim sử kiếm hào là người đời trước, thậm chí càng xa xưa hắn cùng cổ xương hoàng ngũ sắc thánh tôn Diệp Linh Sư là cùng một người, cùng một đời. Tại hôm nay xem bất luận nào, cổ xương hoàng ngũ sắc thánh tôn đều là người tóc trắng xóa sắp xả, nhưng trước mắt kim sử kiếm hào giống thanh niên hằng hái, ngược lại như là không giống người cùng thế hệ với bọn họ, mà giống chính nhất thiếu sư. Mặc dù nói bất kỳ tu sĩ cường giả cường đại đến trình độ nhất định nào đằng sau có thể bảo trì chính mình thanh xuân tuổi trẻ bộ dáng, bất luận từ thần sắc hay dung nhan tới nói, ít nhiều sẽ có giả nùa vết tích, ít nhiều sẽ thấy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Nhưng trước mắt kim sử kiếm hào thoạt nhìn là chiều khí phồn thịnh, hằng hái tinh thần, tựa hồ chính là tuổi nhỏ thời điểm sang sơn tràn đầy nhiệt huyết. Kim sử kiếm hào thời điểm này nhìn hắn giống thanh niên đồng dạng, mọi người không khỏi thấy tên này đích thực là rất hợp hắn cực kỳ. Có lẽ cường giả thế hệ trước như cùng hắn một cái thời đại cường giả, thấy hắn cũng không gọi cảm cái không gì sánh được, lầm bầm: chúng ta đều đã già, hắn y nguyên tuổi trẻ. Trên thực tế Diệp Minh Sư cũng không tính già nua, nhưng mà cùng kim sử kiếm hào nhất tướng so sánh, tuế nguyệt trên người Diệp Minh Sư dấu vết lưu quá rõ ràng. Khẩu khí thật lớn, vách lối thái độ, kiếm hào quát lạnh một tiếng nói, kim sử vương triều cũng dùng không được người làm cản. Kim sử kiếm hào chống đỡ một chút tiểu thánh sơn đại thủ, chỉ nghe một tiếng keng keng keng, kiếm mình không ngừng bên tay. Theo chớp mắt này, trong bàn tay hắn tách ra vô tận kiếm mang, kiếm quang tùy theo đó phóng tận trời cao. Theo kiếm sử kiếm hào tay vùng một cái thanh thần kiếm lăng không chém xuống, một kiếm chém xuống chúng thần, một kiếm chém xuống là bá đạo tuyệt sát, để cho thiên địa thần linh cũng không khỏi vì đó mà run rẩy. Một kiếm chi uy xa xa so với thần ảnh thánh tử kim sử hổ bí lăng thiên một kích còn cường đại hơn. Một kiếm chém xuống thời điểm không ít người là kinh hô một tiếng, cũng không ít người cho rằng một kiếm này nhất định thông bước lùi bắt nạn vật đả lòng, cứu thần ảnh thánh tử cùng hổ bĩ. Phanh một tiếng vang, nhưng mà một kiếm này không có chém tới bắt nạn vật đả lòng trên thân, mà nháy mắt bị người đỡ được. Thế nào? Nhìn thấy người ngăn một kiếm, không ít người là thất kinh cực kỳ. Ngoại ý muốn, là quốc sư, không ít người thế hệ đại nhân vật trước nhìn một màn ngăn kiến cũng không khỏi giật nảy mình, hít lãnh khí mười phần rung động. Không ít người từ điểm này cũng không khỏi ngẩn ngơ khi lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, quốc sư vì sao vẫn ngăn kiếm hào một kiếm? Một màn này để cho nhiều người nghĩ mãi không rõ, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi. Diệp Minh Sư đó không cứu được hổ bí tam hoàng tử thì cũng thôi đi, phải mà ngăn cản kiếm hào cứu người, cái này không khỏi quá bất hợp lý. Rất nhiều người thấy Diệp Minh Sư chính là hổ bí vương triều quốc sư không có đạo lý khi ngồi nhìn hổ bí tam hoàng tử chết thảm trong tay Lý Thất Giả à. Vương triều quyền tranh lại chỗ nào các người có thể hiểu, cũng có đại giáo lão tổ giật mình hơi hợt. Diệp Minh Sư thấy người ngăn mình, kim sử kiếm hạo không khỏi mắt mánh liệt, kiếm mang nở rộ. Kiếm hạo đã lâu không gặp, Diệp Minh Sư không mặn không nhạt nói ra, ngàn năm một cách chớp mắt kiếm hạo thanh xuân như cũ. Diệp Minh Sư, người muốn ngăn ta sao? Kiếm hào mắt mánh liệt, kiếm ý ngợp trời nói, năm đó chưa phần thắng bại, hôm nay người muốn cùng ta tái chiến sao? Không nghi ngờ kiếm hào chính là khí thế khi người, đáng sợ kiếm khí rất khiến nhiều cường giả khom người run lên. Mọi người là minh bạch kim sử kiếm hào đó được tiếp nhận đại tông sư thực lực tiếp cận. Nhưng mà Diệp Minh Sư lại bất vì sở động không mặn không nhạt nói ra, kiếm hào nếu muốn chiến hẹn thời gian địa điểm, nhưng không phải hôm nay. Diệp Minh Sư như vậy làm cho không ít người nhìn nhau một chút, hắn đích thật bá khí, đối mặt kiếm hào một chút ý sợ hãi cũng không. Đương nhiên bọn hắn người một đời vậy hết sức rõ ràng Diệp Minh Sư kiếm sở kiếm hào, đồng học năm đó Vân Nê học viện không ít tiền tài trong đó, thực lực ai mạnh ai yếu nói còn chưa chính xác. Diệp Minh Sư cuối cùng cũng là quốc sư, chưa chắc sợ kiếm hào một cái hoảng tái đệ, nên gặp Diệp Minh Sư với kim sở kiếm hào là không mặn không nhạt cường giả trước có thể lý giải ra. Chương 1185, chỉ có chết. Nếu nói kim sử kiếm hào quyết đấu Diệp Minh Sư chỉ sợ không ít tu sĩ cường giả mong mỏi trông chờ đây với bất luận kẻ nào tới nói là một trận tuyệt luân rực rỡ. Không nghi ngờ kim sử kiếm hào cùng Diệp Minh Sư ở giữa, nếu đánh một trận tất là Phật Đà Thánh Địa cao thấp nhất một trận chiến. Dù sao bất luận hai người ai cũng tiếp cận tứ đại tông sư tồn tại, đương nhiên quản chi kim sử kiếm hào hùng hổ dọa người, Diệp Minh Sư cũng không mặn không nhạt. Và hắn từng tại học viện xuất kiệt, cũng không phải là lần đầu tiên động thủ. Nếu hôm nay kim sử kiếm hào có khí thế hào hùng dọa người y nguyên, tuổi trẻ khinh cuồng một lời không hợp liền động thủ, cho người ta một loại khí thế tựa hồ không phải là đại nhân vật sống ngàn năm lâu. Cùng Diệp Minh Sư trầm ổn so sánh vậy hoàn toàn không sống cùng một thời đại. Diệp Minh Sư bình tĩnh không mặn không nhạt lắc đầu chậm nói, không phải hôm nay, bỏ lỡ hôm nay, thời gian địa điểm kiếm hào tùy ý chọn. Hôm nay ta nếu không có chiến không thể. Kiếm hào khí thế như hồng, mắt mãnh liệt đằng đằng sát khí, không nghi ngờ hắn là một lời không hợp động thủ. Mọi người nhìn Diệp Minh Sư, nếu hôm nay hai người họ không thể chiến đấu vậy thế nào? Diệp Minh Sư thế nào cản kim sở kiếm hào? Bệ hạ sớm có lệnh. Diệp Minh Sư không hoảng hốt móc ra một mặt tán lệnh, sờ cao thần thái trang nghiêm tuyên đạo: kiếm hào, bệ hạ có lệnh người xuất quan trước phải tiếp kiến, mời bệ hạ nhanh đi. Diệp Minh Sư sờ cao thánh lệnh chính là kim lòng chiếm cứ, phun ra nuốt vào kim quang hoàng khí cuồn cuộn, thần uy không gì sánh được như cửu lòng chấn thiên. Một dạng này thánh lệnh tràn đầy lực lượng, thần thánh uy vũ để người ta gặp đều là muốn cúng bái xưng thần. Kim sở lòng lệnh, thấy tấm lệnh mọi người tại vương triều làm quan đều không khỏi quỳ trên đất. Chính là nhiều tu sĩ cường giả quản chi không phải vương triều cũng biết tấm lệnh này, tu sĩ cường giả đều nhào nhào cúi đầu. Đây là vương triều quyền uy cao nhất, một lệnh bài ý nghĩa không thể coi thường. Tại vương triều có được chí cao vô thượng quyền uy, hôm nay Diệp Minh Sư sơ cao kim long chính là không phải cầm lông gà ra làm lệnh tiễn, đích xác đây là truyền đạt thánh ý. Tốt tốt tốt, một cái hoàng đế. Thế Diệp Minh Sư trong tay kim sử long lệnh, kim sử kiếm hào không khỏi sờ mặt lạnh lùng cười. Kiếm hào, mời trở về. Diệp Minh Sư nhàn nhạt nói, nơi đây sự tình không quan hệ đến người, về đi. Kim sử kiếm hào sờ mặt nhìn chằm chằm Diệp Minh Sư chậm nói, Diệp Minh Sư, người muốn cản ta sao? Ta không cần cản kiếm hào. Diệp Minh Sư nhẹ lắc đầu chậm nói, như kiếm hào có dị nghị mời hướng bệ hạ nói chuyện, ta không cần nhiều lời. Kiếm hào không khỏi trùng điệp hừ một tiếng. Thế một màn này mọi người hai mặt nhìn nhau. Thời điểm này bất kỳ người nào cảm giác cổ Dương Hoàng cùng kim sử kiếm hào ở giữa tràn đầy địch ý. Huynh đệ họ hai người tựa hồ là mười phần bất hòa, thậm chí ý đối chọi gay gắt. Bất quá nhiều người tinh tế nghĩ một chút cảm thấy cái này là không thể bình thường hơn. Nghĩ một chút xem, năm đó kim sử kiếm hào chính là người cùng với cổ sư hoàng tranh đoạt hoàng vị, chỉ sợ ở giữa lẫn nhau vì hoàng quyền sớm là từng tranh cãi người sống ta chết. Hôm nay tràn đầy địch ý, chỉ sợ là không thể bình thường hơn sự tình. Chỉ bất quá để nhiều tư sĩ cường giả cảm thấy tựa hồ bất luận là lúc nào cổ sư hoàng đều giống như người ủng hộ Lý Thất Xạ, tựa hồ mặc kệ chuyện phát sinh hắn đều duy trì. Thời điểm này nhiều người không khỏi nhìn kim sử kiếm hào. Mọi người muốn biết kim sử kiếm hào có hay không cho cổ sư hoàng mặt mũi, hay không nghe theo lệnh. Tốt, bỏ lỡ hôm nay, ngày khác lại tìm người tính toán nợ cũ. Cuối cùng hắn hừ một tiếng đối với Diệp Minh Sư lạnh lùng. Diệp Minh Sư phản ứng mười phần bình thản, không mặn không nhạt, vẹn vẹn thu hồi thánh lệnh. Kiếm hào lời ra để cho mọi người biết kết quả, lập tức ở giữa không ghét người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng kim sử kiếm hào vẫn nghe theo cổ sư hoàng mệnh lệnh. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, một hồi không có gì lạ. Kim sở kiếm hào cường đại tới đâu chung quy cũng là vương triều tử tôn, bất kể thế nào phải tuân theo vương triều quy luật. Dù sao kim sở long lệnh là đại biểu cho vương triều quyền uy, nếu mà kiếm hào thực không đem long lệnh vào mắt, nhưng chính là xem thường vương triều. Đến lúc đó đừng nói cổ Dương Hoàng chỉ sợ Vương Triều chưa bị lão tổ cũng không tùy tiện bỏ qua. Kiếm Hào thu hồi ánh mắt lặng lẽ không gì sánh được nhìn Lý Thất Xạ trên thân quét qua lạnh lùng. Tiểu tử mặc kệ người lai lịch gì, chúng ta Vương Triều tử tôn sinh tử do chúng ta đến định, ai dám làm chúng ta tổn thất, tử tôn ta không tha thứ. Tiêu thảm vang đến thời điểm Kim Sử Kiếm Hào lời còn chưa xong, Lý Thất Xạ vẹn vẹn thoáng dùng sức, tại tiếng kêu thảm thiết bát nạn Phật Đà Long một chảo đè xuống, nghe phanh một tiếng, nháy mắt dưới móng vuốt của Kim Sử Hổ bị ép tảnh huyết vụ. Không cần, nháy mắt này Tam Hoàng Tử cũng cảm nhận tử vong tiến tới, hét một tiếng nhưng đã muộn. Trong nháy mắt Lý Thất Xạ vẹn vẹn đảo đại thủ mà tới, một tiếng hét thảm, Tam Hoàng Tử nháy mắt bị bảo táp chấn sát lập tức oanh thành huyết vụ. Người nói cái gì ta không nghe thấy. Nhấc tay giết Tam Hoàng Tử cùng Hổ Bí xong, Lý Thất Xạ đào lỗ tai hời hợt nói. Một màn này làm cho mọi người nhìn ngây người, không biết bao người hít một hơi lãnh khí. Ngay trước mặt Kim Sử Kiếm Hào, mà còn là cảnh cáo Lý Thất Xạ, hắn cũng giơ tay giết hai người Tam Hoàng Tử Hổ Bí. Đây nào chỉ là gây hấn với Kiếm Hào, đây chính là trước mặt người thiên hạ hung hăng, cho hắn một cái bạt tai. Không đúng, tay trái, tay phải là hai cái. Một mặt này, bất luận người nào xem ra nội tâm chấn động sự tình, khiêu khích như vậy đơn giản chính là không coi hắn ra gì. Hắn là hoàng thế đệ, khó lường cường giả thực lực cỡ nào. Quyền cao chức trọng uy hiếp thiên hạ, bao trẻ tuổi bối phận trước mặt hắn chỉ là cúi đầu. Thậm chí nhiều thế hệ trẻ gặp cũng cầm nhến, nhưng tại Lý Thất Xạ không chút cho hắn mặt mũi. Trước mặt mọi người, giết Hổ Bí, Tam Hoàng Tử, cái này không khỏi quá phách lối đi. Đây là tự tìm chết sao? Không ít người trẻ tuổi thấy một màn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng không khỏi lập tức bị sợ ngây người. Một chút cường giả không khỏi cười khổ lắc đầu lầm bầm. Lý Thất Xạ là Lý Thất Xạ, bất luận thời điểm nào hắn đều như vậy hùng hãn. Mọi người đâu chỉ là lần đầu thấy qua hắn khỏa trường, bất quá hiện tại phách lối đích xác không để cho không ít người vì đó mà ngoại ý muốn. Thời điểm này không ít người liếc trộm Kiếm Hào, nhiều người cảm thấy hắn nhất định cuồng nộ thậm chí bạo tẩu, dù sao Lý Thất Xạ cách làm là trần trụi làm nhục. Bất luận vị nào tồn tại cường đại đều là nuốt không trôi khẩu khí. Kiếm Hào lập tức biến sắc, mắt rừng trào ra thao thao bất tuyệt sát ý, từng sợi đáng sợ không gì sánh được kiếm mang nhé mắt nở rộ, mỗi sợi kiếm mang tựa hồ có thể trong chớp mắt đem Lý Thất Xạ giết chết trăm ngàn lần đồng dạng. Chỉ là nháy mắt, Kiếm Hào vẫn chưa động thủ, nhưng mắt hắn phun ra ngoài sát ý, đều làm cho mọi người không rét mà run. Kiếm Hào, mời về. Tại Kiếm Hào muốn báo nổi thời điểm, Diệp Minh Sư không mặn không nhặt lại lần nữa thúc giục. Tốt tốt đủ phách lối. Cuối cùng Kiếm Hào là cười to thanh âm, lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, nhìn người phách lối được bao lâu. Nói xong hắn quay người bước vào hoàng cung, trước mặt mọi người biến mất. Nhưng màn này, mọi người đây không khỏi ngây ngốc. Kim Sử Kiếm Hào tới cũng nhanh đi cả nhanh. Mọi người nghĩ không tới, chính là thời khắc này Kiếm Hào vậy mà không có bạo tẩu, nháy mắt tới hoàn toàn chính xác, để cho người ta không khỏi giật mình. Hắn đi một hồi lâu sau, mọi người mới phục hồi tinh thần. Không hiểu tại sao cổ Dương Hoàng khắp nơi bảo vệ Lý Thất Xạ, đáng tiếc chỉ sợ không người ra mặt cứu người. Hiện tại còn lại thần ảnh thánh tử Lý Thất Xạ nhàn nhạt lời. Thần ảnh thánh tử sắc mặt cho tàn, biết mình khó thoát kiếp nạn. Hắn y nguyên không nổi bước, lạnh lùng nói: thắng làm vua, thua làm giặc, sinh tử ta đã không để ý. Thần ảnh thánh tử trung quy vẫn là đại giáo đệ tử, y nguyên duy trì tôn nghiêm, quản chi biết chết cũng không có hướng Lý Thất Xạ cầu tha thứ. Có cốt khí, ta thành toàn. Lý Thất Xạ nở nụ cười. Thời điểm này có người không khỏi hô: sao không lưu thánh tử một mạng mà đối kháng ngoại nhân? Tiếc rằng hắn chưa dứt lời, bát đạn Phật Đà Long vuốt rồng chấn áp xuống, một tiếng hét thảm. Thần ảnh thánh tử nháy mắt bị huyết ép thành huyết vụ, một mệnh ô hô. Thời điểm này mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nhớ tới rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa tỉnh hồn. Tam Hoàng Tử thì thôi đi, thần ảnh thánh tử Kim Sử Hổ Bí nào, đường kim thánh địa tứ đại thiên tài, hiện tại chết thảm trong tay hai người, nháy mắt là chỉ còn hai vị, tổn thất thảm trọng. Chương 5186, không hứng thú. Thần ảnh thánh tử Hổ Bí, Tam Hoàng Tử đều chết, đã trở thành quá khứ. Nhất thời toàn bộ tràng điện yên tĩnh không gì sánh được. Nhìn một màn trước mắt, các loại tâm tư đều là có các loại cảm xúc. Bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài từng với Lý Thất Xạ chẳng thèm ngó ngàng, nội tâm là cỡ nào sùng bái thân ảnh thánh tử Hổ Bí thiên tài, vậy mà bao cường giả cho rằng hắn bảng môn tà đạo hiện tại từng bị bọn hắn xem trọng, tất cả từng người kiêu ngạo đều là chết trong tay Lý Thất Giả. Thế này xem như là có người muốn oán hận hắn, cũng nội tâm nến đồng dạng dập tắt. Tất cả Hổ Bí thân ảnh thánh tử đều chết thảm trong tay Lý Thất Giả, bọn họ có tư cách gì? Coi như nội tâm có oán hận chỉ có thể yên lặng nuốt xuống bụng, bằng không là tự tìm chết. Đương nhiên cũng có người nội tâm cao tỷ như thái tử. Trận này quyết chiến, thân ảnh thánh tử kiên sư Hổ Bí tam hoàng tử đều chết, lớn nhất người thắng, người thu hoạch lớn nhất là ai? Không phải Lý Thất Giả mà là thái tử. Tam hoàng tử chết thảm, vậy trực tiếp để thái tử mất đi cạnh tranh hoàng vị mạnh mẽ nhất đối thủ, mà duy trì tam hoàng tử Hổ Bí thân ảnh thánh tử đồng loạt chết, không nghi ngờ đây đối với hắn đơn giản là vui không hết sự tình. Chúc mừng điện ạ. Phía xa thời điểm, bên người lão lô hướng thái tử chúc mừng. Dù sao đồ đần nếu biết nhìn ra tam hoàng tử thân ảnh thánh tử kim sư Hổ Bí chết, để cho thái tử thông hướng hoàng vị chi lộ bằng phẳng. Có thể nói tam hoàng tử vừa chết, hoàng vị của thái tử đã không còn ai, hắn leo đến cửu ngũ chí tôn, bất quá chỉ là chuyện sớm muộn. Lô bộc bên người thái tử nhìn kết cục không cảm hứng được sao? Bọn hắn nào gà chó lên trời, chờ nói vậy. Thái tử quát khẽ một tiếng, coi như đây là việc vui, cũng không thể nói xa sự tình, tức là chỉ có thể trong nội tâm cao hứng. Nô tài biết sai nên vả miệng. Lão lô lập tức nhận lầm, đùng đùng cho mình hai cái bạt tai. Thái tử không nói gì, nhìn trước mắt một màn, thực tế chính hắn cũng nghĩ không tới một ngày như vậy. Hắn thân là thái tử, tới nay bị tam hoàng tử ép đến không thở nổi, nhưng mà Lý Thất Giả lại ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình cải biến toàn bộ vương triều quyền thế. Hiện tại thái tử nội tâm cảm khái, không khỏi mười phần may mắn ngày đó hắn lựa chọn đúng. Nếu hắn lúc ấy một bước đi nhầm là hậu quả khó lường. Ba người kia đều đã chết, mọi người chỉ có thể thở dài một tiếng, không thể nói gì. Lý Thất Giả quang minh chính đại chiến bại bọn hắn, không có gì tốt chỉ trích. Tốt. Còn có người đi thành lý môn hộ sao? Cái gì mà thành quân trác loại hình, cái gì có thể? Thời điểm Lý Thất Giả phủi tay cười nhẹ nhìn mọi người. Người đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Dù có người đối với hắn bất mãn nhưng không dám lên tiếng nhiều, trừ khi là tự tìm chết. Thời điểm này càng nhiều người ôm hoài đứng quan sát tâm thái. Hiện tại ngay cả kim sử kiếm hào đều bị cản về. Đây đã là vương triều nội tình sự vụ, không có liên quan đến bọn hắn ngoại nhân. Hắn cần gì quan tâm, huống chi không cẩn thận sẽ đem đến tính mệnh mình thêm vào. Hiện tại mặc kệ sự tình kinh thiên sóng lớn, vậy cũng là vương triều sự tình, thậm chí có chút đại giáo lòng hy vọng. Vương triều không có cách nào lắng lại cơn sóng gió, tốt nhất để chuyện này càng diễn ra càng kịch liệt, cuối cùng xung chuyển đến kim sở vương triều căn cơ. Nếu quả thật như thế, đến lúc đó mọi người đều tới đây có cơ hội. Dù sao tại Phật Đà Thánh Địa không biết bao đại giáo cường quốc thèm nhỏ dãi, quyền hành trong tay vương triều, loại đại giáo cường quốc nào không muốn tùy trị toàn Phật Đà Thánh Địa. Nếu không ai, vậy kết thúc đi. Lý Thất Giả nở nụ cười, sau đó không thèm lên tiếng. Ở đây không ai dám lên tiếng. Thời điểm anh Lý Thất Giả đem thiền Phật đạo quân phó tượng đưa cho Vệ Thiên Thành, một màn này làm mọi người ngoài ý muốn. Từ đầu Lý Thất Giả cùng Hứa Tuy Mi đem thiền Phật đạo quân phó tượng trên tiểu thánh sơn khiêng xuống, mọi người tưởng rằng Lý Thất Giả cùng Hứa Tuy Mi muốn trộm thiền Phật đạo quân, đây là thông đồng địch nhân phản giáo tội. Nghĩ không tới cuối cùng hắn đem phò tượng giao cho Vệ Thiên Thành. Tại Phật Đà Thánh Điện nhiều người đều biết Vệ Thiên Thanh nàng đâu chỉ là Vân Nê học viện ngũ kiệt càng nào hắc mộc nhai tướng quân. Mọi người không rõ Lý Thất Giả vì sao muốn đem thiền Phật đạo quân phò tượng cho Vệ Thiên Thanh. Đa tạ thiếu gia. Vệ Thiên Thanh liên tục bái, vô cùng cảm kích, cuối cùng mang theo thiền Phật đạo quân phò tượng rời đi. Thời điểm này Lý Thất Giả không có hứng thú lưu tại tiểu thánh sơn, chuẩn bị rời đi. Thiếu gia vì sao không cùng thiếu sư luận bàn một chút? Thời điểm này không biết ai mở miệng nói một câu. Một câu như vậy mọi người đưa chú ý đến, nháy mắt đã đưa đến cộng mình. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, có người nói cùng thiếu sư luận bàn là dương đến Phật Đà Thánh Địa thần uy. Trước bao người với Lý Thất Giả chẳng thèm ngó tới, ba người cho rằng hắn cơ bản không có tư cách đánh với thiếu sư một trận, vậy bất quá chỉ là bảng môn tà đạo. Hiện tại không giống, tại mọi người minh bạch thế hệ trẻ có thể thắng thiếu sư có lẽ chỉ có Lý Thất Giả, nên trước kia khinh thường, trước kia thành kiến, thời điểm này đều là tan thành mây khói. Mọi người nhao nhao cho rằng nếu Lý Thất Giả đánh với thiếu sư một trận, một khi đánh bại thiếu sư liền có thể để cho Phật Đà Thánh Địa mặt mũi sáng sủa, làm cho thế hệ trẻ mở mày mở mặt. Dù sao nếu mà lớn một trận này không ai đánh được với thiếu sư, không có biết bao thế hệ trẻ tuổi bối phận nội tâm là cảm thấy biệt khuất. Ở thời điểm này không ít người là nhao nhao hy vọng Lý Thất Giả có thể lưu lại đánh với thiếu sư một trận. Thiếu gia xuất thủ tất thắng không nghi ngờ, thậm chí có người vô liêm sỉ bắt đầu vỗ mông ngựa. Trước kia người này là không khách khí chế giễu Lý Thất Giả đâu. Hiện tại mọi người cảm thấy Lý Thất Giả có thể vì họ tranh hơi nên bắt đầu vỗ mông ngựa. Tiếc rằng Lý Thất Giả cơ bản chẳng thèm nghe su lệnh, lãnh đạm nhìn đám người này nhàn nhạt nói không hứng thú. Nói xong hắn quay người phiêu nhiên mà đi. Mọi người trơ mắt nhìn Lý Thất Giả phiêu nhiên đi, coi như nội tâm thấy khó chịu, thậm chí với Lý Thất Giả khó chịu cũng không dám thốt một tiếng. Chỉ sợ là cùng chính nhất giáo cấu kết, gặp Lý Thất Giả không chịu với thiếu sư một trận đánh, cuối cùng có người là tuổi trẻ nhịn không được nói thầm, im miệng không thể nói. Có trưởng bối lập tức quát, bởi vì vài đại nhân vật nhìn ra manh mối không đúng, nghĩ một chút Lý Thất Giả chém giết thân ảnh thánh tử Hổ Bí Tam Hoàng Tử mà Kim Sử Kiếm Hào vốn là muốn cản nên lại bị cản về, cái này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có đại nhân vật người ra có quyền tranh ký tức, chỉ sợ không chỉ là vương triều quyền tranh, thậm chí khả năng đến gần Phật Đế Ngũ Bộ. Dù sao thần ánh thánh tử là thần quỷ bộ đại biểu thiên tài, nếu quả thật như vậy bao đại giáo cường quốc cũng không nguyện ý cuốn vào chiến tranh, mọi người càng muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Phật Đà Thánh Địa thật là tả lòng ngọa hổ. Thời điểm này chính nhất thiếu sư tay ngầm vàng bể nghĩa tiền hạ từ tái duỗi lưng mệt mỏi, thời điểm vẫn là khí thế khinh người như hồng đồng dạng khí thế không chút tu liễm. Hắn mở miệng mọi người không khỏi ngừng thở. Thế này thiếu sư nhìn mọi người một chút nói, đáng tiếc Long Hổ không phải các ngươi, đa số là đồ ngu xuẩn mà thôi. Thiếu sư lời ra đơn giản chính là đem mọi người tại đây đắc tội. Không ít Phật Đà Thánh Địa tù sĩ nội tâm không cam nhìn hàm hàm hắn, nhưng mà mọi người không làm gì được. Ai bảo xa xa thiếu sư so với bọn hắn cường đại, không nói thế hệ trẻ, thậm chí lão tổ thế hệ trước cũng không người đánh được hắn. Tiếc nói vậy không đạt được thiếu gia chỉ điểm một hai. Thiếu sư lắc đầu, lần này chậm rãi đến thềm đá. Phật Đà Thánh Địa tù sĩ cường giả chỉ trơ mắt nhìn hắn đi đến thềm đá, có cảm giác bất lực. Ta hôm nay coi như khiêu chiến trừ quần cũng không bằng vừa rồi một trận rực rỡ, chẳng qua là thiêu hòa dẹp gấm đãi cười nhà chuyên môn. Chính nhất thiếu sư leo đến thềm đá lắc đầu nói, bất quá vạn sự cũng nên có cái đầu có cái cuối, nếu đã tới sao cũng phải đánh xong trận cuối một ván. Hắn chậm rãi lên, thần thái tự nhiên nhưng lại khí thế lăng thiên để bất luận kẻ nào cảm thấy. Hắn lời này là hùng hổ dọa người, một chút cách ký không có, nhưng mà còn là Phật Đà Thánh Địa địa bàn tiểu thánh sơn. Loại tình huống này để người ta nội tâm cảm thấy khó chịu. Hắn nói rõ khinh bỉ thánh địa mọi người, trừ quần còn có người nào có thể leo đến một trận. Thiếu sư là dừng trên thềm đá, mắt quét qua nhìn xuống chúng quân khí tôn sơn hà, quản chi đối mặt với thánh địa địa thiên quân vạn mã. Trước đó ở tiểu thánh sơn, chính nhất thiếu sư cũng bế nghế tiên hạ không chút lùi bước. Ở trên tiểu thánh sơn khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa đây là nhục nhã. Một màn này đối với tù sĩ cường giả tới là cỡ nào biệt quất, cỡ nào nhục nhã sự tình, nhưng không có người nào đứng ra ứng chiến hắn một trận. Chương 5187 thiên tài quyết đấu. Chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa trên tiểu thánh sơn, lúc này thế hệ trẻ tuổi đệ tử không khỏi trầm mặc, lập tức khiến cho bầu không khí xấu hổ không gì sánh được, lập tức cảm giác bị kiềm chế. Nếu là lớn như vậy, thánh địa không người đứng ra đánh với hắn một trận, đối với Phật Đà Thánh Địa tới là cỡ nào mất thể diện. Về sau đệ tử chính nhất giáo đứng trước mặt sao có thể ngẩng đầu, cái này với Phật Đà Thánh Địa là mặt mũi không còn. Thiếu sư đã tới, Phật Đà Thánh Địa cũng là cùng chiêu đãi. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Đầu cô Lam, nếu nói muốn đánh với thiếu sư một trận nhất định không thất ước. Thanh âm vang lập tức để Phật Đà Thánh Địa người trẻ tuổi không khỏi mừng rỡ. Độc cô tiên tử, thời này không biết bao đệ tử thế hệ trẻ vì đó phấn chấn nội tâm vui mừng nhịn không được hô to. Độc cô Lam ôm kiếm tới, thân ảnh chập chờn như tiên tử giáng lâm. Thực tế giới phút này nàng tại Phật Đà Thánh Địa nhiều thế hệ trẻ trong mắt cùng tiên tử không gì khác nhau, thậm chí có người cho rằng nàng là cửu thế tiên tử. Khi mà nàng xuất hiện thời điểm để cho hóa giải Phật Đà Thánh Địa không khí lúng túng, khiến toàn thánh địa thế hệ trẻ không khỏi thở một hơi dài. Chí lớn như vậy, Phật Đà Thánh Địa rốt cuộc có người đứng ra ứng chiến, bất luận thắng thua, tốt xấu có thể nói Phật Đà Thánh Địa vẫn là có người dám cùng thiếu sư đánh một trận. Bằng không, hắn quân lâm tiểu thánh sơn mà toàn Phật Đà Thánh Địa không có ai trẻ tuổi bối phận đệ tử đứng ra ứng chiến đây chẳng phải để cho người thiên hạ chế nhạo Phật Đà Thánh Địa là rùa đen rút đầu sao? Hiện tại Độc Cô Lam đứng ra nghênh chiến thiếu sư đây chính là đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi vì đó phấn chấn. Nàng ôm kiếm phiêu nhiên tới, thần thái phiêu miểu đúng như là tiên tử hạ phàm. Độc Cô Lam leo đến thềm đá cùng với thiếu sư đứng đối diện. Thiếu sư mắt như điện quét qua nhìn Độc Cô Lam, khẳng khái nói: vàng danh Độc Cô tiên tử đại danh, Độc Cô tiên tử không chỉ nào như tên cùng người, càng là bậc quân quắc quốc không thua kém đứng mày sâu. Phóng nhãn tại Phật Đà Thánh Địa, người có thể cùng tiên tử sánh vai chỉ một hai người. Thiếu sư lời ra giống đánh giá nàng cao, một cái mặt tù sĩ trẻ tuổi cũng vì đó mà kiêu ngạo. Phải biết rằng vấn đề học sinh với bọn hắn tới nói, Độc Cô Lam chính là kiêu ngạo, thiên tài trẻ tuổi nhất, giỏi nhất, nhưng mà cũng là một chút Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi. Sau khi nghe không khỏi xấu hổ, nội tâm đắng chát. Phật Đà Thánh Địa làm nhì ngàn vạn cuối cùng lại để cho một trên tiểu thánh sơn độc chiến thiếu sư, không phải bọn hắn nam nhi mà chính là Độc Cô Lam một nữ tử. Nàng không thẹn với quắc quốc không thua kém mày sâu dạng xưng hô, đó là cỡ nào để người ta xấu hổ. Cùng nàng so sánh kiêu chiến thiếu sư dạng này, chẳng lẽ phóng nhãn toàn thánh địa không có một cái nam nhi có thể đánh với hắn một trận? Toàn bộ người trẻ tuổi chính là cần Độc Cô Lam một nữ tử chống lên sao? Đường đường Phật Đà Thánh Địa ngàn vạn nam nhi cuối cùng là dựa vào nàng ngăn cơn sóng dữ. Thế điều này không ít người nghĩ đến Phật Đà Thánh Địa nam nhi có thể đánh với thiếu sư chỉ có một thế thất xạ, nhưng với hắn Phật Đà Thánh Địa không ít trẻ tuổi bối phận với cách nhìn mười phần chia rẽ. Có người bội phục hắn thần bí khó lường, có người đáy lòng đối với hắn khinh thường, cho rằng hắn thủ đoạn tà môn bàng môn tà đạo. Có trẻ tuổi bối phận lòng với lý thất xạ có không có hảo cảm, thậm chí chán ghét cừu hận, bởi hắn bất quá là vô danh tiểu bối xuất thân, cuối cùng với đại giáo cường quốc thiên tài là không hợp. Huống chi hắn không thể thay Phật Đà Thánh Địa nghênh chiến thiếu sư, càng để cho không ít thế hệ trẻ tuổi vì đó chán ghét. Tại bên này với thiếu sư tán dương, Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh không kiêu ngạo nhẹ nói: thiếu sư quá khen, thiếu sư một đường đi về đông như thế trẻ tre không người địch, chúng ta Phật Đà Thánh Địa mọi người kiệt cũng không phải thiếu sư đối thủ. Thiếu sư thực lực quả thật vô địch, vô địch đó là tội phồng ta. Thiếu sư không khỏi cười lớn. Chỉ bằng thiếu gia người một người, ta cũng là chạy theo không kịp. Lời hắn trước mặt mọi người nói ra là tương đương thừa nhận chính mình địch cùng lại lý thất giả. Lời ra để mọi người đây hai mặt nhìn nhau đặc biệt. Thế hệ trẻ, theo đạo lý, thiếu sư thừa nhận không bằng lý thất giả, Phật Đà Thánh Địa trẻ lấy làm vinh. Hắn cao ngạo là đúng, nhưng hiện tại thời điểm này mọi người là trầm mặc không nói. Cường đại tới đâu thì sao? Có người không khỏi thấp giọng nói. Cường đại tới đâu không phải vì Phật Đà Thánh Địa ra mặt, vậy chỉ là vật vô dụng. Họ Lý kia có thủ đoạn vì sao không với thiếu sư đánh một trận, để Độc Cô tiên tử một kẻ một mình chống đỡ đại cục, đó là sỉ nhục. Thế nên không ít người nội tâm nhịn không được chửi với Lý Thất Giả. Với họ, Lý Thất Giả không ngành chiến chính nhất thiếu sư, không làm Phật Đà Thánh Địa tranh thủ vinh quang chính là sỉ nhục. Thiếu gia là chân lòng, không phải chúng ta có thể bằng. Độc Cô Lam cười chậm nói, không có nhiều đàm luận. Nàng cao như thế đánh giá Lý Thất Giả làm Phật Đà Thánh Địa nhiều người bất ngờ, đặc biệt thế hệ trẻ mọi người là nghĩ không tới Lý Thất Giả được nâng đến cực điểm, ném cho Độc Cô Lam còn ca ngợi hắn. Độc Cô tiên tử mới là chúng ta Phật Đà Thánh Địa quốc trụ, không chỉ đạo hạnh cao thâm càng là rộng lớn không gì sánh được lòng dạ, không phải những phàm phu tục tử có khả năng sánh. Không ít trẻ tuổi thiên tài thế nàng quả rộng lượng lòng dạ rộng lớn, tuy nhiên họ trong miệng phàm phu tục tử chỉ Lý Thất Giả bất quá. Bất luận thiếu sư hay Độc Cô Lam cũng không từng đi tới để ý đến Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi lẫn nhau. Họ không phải là cùng cấp độ. Hôm nay thủ quản được một trận chiến, thiếu sư mỉm cười nói, cuối cùng không thể cùng với Độc Cô tiên tử một trận, Phật Đà Thánh Địa một nhóm cũng coi như viên mãn. Hôm nay mời tiên tử chỉ giáo phần thắng bại. Lấy thiếu sư chỉ công, không cần một trận chiến, nhất định thắng ta. Độc Cô Lam bình tĩnh, thiếu sư tu có mà thôn thất quyển chính là 4 quyển trở lên, đây là vô địch, ta tự nhận ta sở tu công pháp khó mà tranh phong. Còn chưa chiến, Độc Cô Lam đã nhận thua để cho, thánh địa thế hệ trẻ không khỏi cứng hơi thở lại, dưới khắc này không ít người bối phận, hai mặt nhìn nhau, còn chưa bắt đầu nàng tự nhận thua, với thánh địa thế hệ trẻ nói là cảm giác 10 phần khó chịu. Nhưng cái này không thể làm gì, sự tình hắn quá cường đại mọi người rõ như ban ngày, xem như không thừa nhận cũng không có cải biến được sự thật. Chưa chiến đã thua, chỉ bất quá lời Độc Cô Lam trong miệng vậy lộ ra không có giống với nàng 10 phần bình tĩnh thong dong, có gì xấu hổ, vậy chẳng qua là tiện nhân chi công. Độc Cô Lam mà nói, để cho thiếu sư nở nụ cười lắc đầu, chuyện này chưa chắc ta cường đại, nếu nói tổ sư lưu lại công pháp thật quá cường đại, nếu là tiên tử tu luyện một dạng công pháp cũng chưa chắc so với ta yếu vào nhiều. Đà tạ thiếu sư kích lệ. Độc Cô Lam nở nụ cười chậm rãi nói, thiếu sư đã ra đạo của chính mình, dù Độc Cô Lam tự nhận không địch lại nhưng vẫn phải hướng thiếu sư lãnh giáo một hai, là lãnh giáo một chút thiếu sư tuyệt thế vô song công pháp, hay là Vân Lê học viện đệ tử từ trước tới giờ không bao giờ không chiến mà thua. Tốt, thiếu sư cười to nói, ta cũng nghe qua tiên tử kiếm đạo vô song, nghe nói tiên tử từng tu luyện một môn tuyệt thế vô song kiếm pháp, chính là thời đại thượng cổ nhất tuyệt thế đứng đầu vô địch tiên đế sáng tạo vạn cổ vô địch kiếm pháp, hôm nay để cho ta kiến thức. Thiếu sư đấy để ta xấu hổ. Độc Cô Lam nhẹ lắc đầu nói ra, cổ chi tiên đế vô địch kiếm pháp chính là tuyên cổ vô song, mà ta chỉ bất quá học tập được ra lông, có hại cổ nhân thần uy. Nghe sáng tạo kiếm pháp cổ chi tiên đế từng nói, thế gian này không có gì cường đại nhất công pháp, chỉ có người mạnh mẽ nhất. Diệu quá, cổ chi tiên đế chính là diệu ngôn, chính nhất. Thiếu sư không khỏi khen ngợi. Độc Cô Lam lời ra là thừa nhận rằng đích xác tu luyện truyền thuyết kiếm pháp tuyệt thế vô song. Đó là thế nào vô địch kiếm pháp, không ít người trẻ tuổi nghe đối thoại lập tức tò mò. Thiếu sư cường đại không cần nhiều lời, hắn luyện mà thuần thất quyển vô song không cần nói, nhưng hiện tại nàng gọi Độc Cô Lam kiếm pháp là phản cổ vô song, dạng này kiếm pháp đến tuột cùng là cường đại đến đâu, so với mà thuần thất quyển có cường đại hơn không? Có cường giả không khỏi vì đó tò mò. Trong năm 1188, ai mới là người thắng? Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn qua chính nhất thiếu sư cùng Độc Cô Lam. Bắt đầu đi. Độc Cô Lam ôm kiếm thần thái nhàn định, chậm chậm nói ra, mong thiếu sư vui lòng chỉ giáo. Chính nhất thiếu sư nháy mắt, hai mắt tách ra hào quang sáng chói. Khi hắn ánh mắt quét qua thời điểm như thần kiếm chém tới, để cho người ta không rét mà run, không nghi ngờ. Bất luận lúc nào, chính nhất thiếu sư thực lực để người ta dùng mình, quản chi là cường giả thế hệ trước cũng không ngoại lệ. Ta đại đạo như mơ màng rằng Độc Cô tiên tử chớ chê cười. Chính nhất thiếu sư cười lớn một tiếng. Độc Cô Lam nhẹ gật đầu chậm nói, ta đã có nghe, thiếu sư ra tay đi. Tốt, chính nhất thiếu sư là quát khẽ một tiếng không có dài dòng, thần thái ngưng tụ khí tức tung hoành chậm nói ra, tiên tử xuất kiếm đi. Độc Cô Lam yên kiếm ôm trong lòng, không động cũng không bất kỳ khí tức, mười phần yên tĩnh tựa xuân hòa thù đồng đồng dạng. Nàng là cười nhạt một tiếng, chính như thế nhàn nhạt một tiếng lại tuyệt thế khiếp người, không biết bao người xem xét không khỏi thần hồn điên đảo, vì đó mà hãi nhiên tán phục không ngừng. Dạng này cười nhạt một tiếng, không biết là bao nhiêu người khắc cốt minh tâm, chỉ sợ một đời khó quên. Có thể nói nàng cười thật quá đẹp, đối với bao người chính là mỹ lệ không có cách nào dùng bút hình dung. Bởi vì nhiều thế hệ trẻ tuổi trong lòng nàng đâu chỉ mỹ lệ vô song, càng là bậc cân quắc không thua đấng mày sâu, độc xoay chuyển tình thế trong cơn nguy khốn. Nàng tuyệt thế vô song phong thái là cỡ nào khó quên. Cười nhạt một tiếng, nàng yên tĩnh tự tại mở miệng nhu hòa nói, ta đã xuất kiếm nhưng kiếm vẫn ôm trong lòng, trong ngực trường kiếm không có rời vỏ. Mọi người không khỏi xem xét giật mình, chợt thực lực cường đại lấy lại tinh thần, xem xét thần thái nàng lập tức khí tức không khỏi cứng lại hơi thở. Nhưng nhiều đạo hạnh nồng cạn không thể xem tới tình trạng này, tu sĩ xem xét trước mắt và nắng trở về thẫn thờ, thật nhìn không xa. Và giờ phút này không ít đạo hạnh không có đạt đến cấp độ tu sĩ nhìn nàng chỉ đứng ôm kiếm thần thái yên tĩnh, cơ bản không có rời vỏ. Nhưng mà tại thực lực cường đại xem ra, hoàn toàn không giống. Nàng dù tại nhiều người, kiếm còn chưa rời bỏ thực tế, nàng chính là kiếm kiếm, tức nàng. Nên nàng chính là không vỏ chi kiếm. Nếu là không vỏ, sao lại khỏi vỏ? Càng sao lại là xuất kiếm? Chớp mắt, nàng đứng tại kiếm đạo, vị trí chính là sở sinh, nên giờ khắc này kiếm đạo liền ở đó, kiếm đã xuất chiêu. Giờ phút này nàng không cần bất cứ bất kỳ động tác, không cần bất kỳ chiêu thức, nhưng sớm đã ra chiêu. Cái này nghe như bất khả tư nghị, huyền diệu, người xem có nhiều còn tưởng rằng là cố lộng huyền hư. Nhưng lúc này nàng đâu phải đích xác kiếm rơi vỏ, xuất chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu, mà lại chiêu tức không, sao sát phạt, sao công kích, nên xuất chiêu. Dù kiếm xuất nhưng không có sát khí, không có chiến ý, càng không có công phạt. Nhưng bất khả tư nghị là cái gì không có sát khí, chiến ý, công phạt lại có thể đâm lòng người vô thanh vô tức, để cho người ta có cảm giác tựa như thanh kiếm này chính là sinh trưởng trong lòng người, là mười phần quỷ dị huyền diệu cho người ta, không cho người ta không người hình dung được từ ngữ. Mọi người không có cảm giác được nàng kiếm này. Thời điểm chính mất thiếu sư, chính nhất thiếu sư lại là hai mắt mãnh liệt, đáng sợ quang mang nhé mắt vô lượng nở rộ tại trong nháy mắt. Hắn ánh mắt như khỏa mặt trời nổ tung, đáng sợ lực lượng vô địch trong nháy mắt oanh tạc ra chủng kích hướng cửu thiên thập địa. Thiếu sư chưa có xuất thủ, nhưng lực lượng vô địch đáng sợ kia trong nháy mắt quét ngang cửu thiên thập địa, chớp mắt tàn phá bừa bãi lấy thiên địa vạn vật. Không biết có bao nhiêu tu sĩ bị chính nhất thiếu sư lực lượng đáng sợ không gì sánh được nháy mắt đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, chính nhất thiếu sư đều không có xuất thủ, lực lượng đã đáng sợ đem rất nhiều nơi xa vậy xem tu sĩ đánh bay là đáng sợ cỡ nào lực lượng. Nên thấy một màn này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, nội tâm dùng mình nhào nhào lùi lại. Quá cường đại, mọi người không phải là lần đầu gặp thiếu sư xuất thủ, nhưng lại cảm nhận được hắn lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, để không khỏi run một cái, dùng mình. Thời điểm này nghe keng keng keng thanh âm vang, hắn mắt quang mang tỏa ra diễn hóa thành đại đạo trật tự. Lập tức hóa thành từng thanh kim mâu, khí tức dạng này xuất hiện ra tản ra đáng sợ không gì sánh được sát khí, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, trả ma đổi thần. Mỗi chiếc kim mâu phát tán ra lạnh lùng kim quang để người ta dùng mình. Thời điểm này, thiếu sư mà tựa như hóa thành tuyên cổ vô tận kim mâu tuyển nhãn. Vô cùng vô tận kim mâu trong mắt diễn hóa, nhoáng cái bài sơn đảo hải, kim mâu oanh thiên gia. Thế khắc này, mọi người thấy được từng cách kim quang nở rộ. Thời điểm nó đang xoay tròn cuồn cuộn quanh mắt có ngàn vạn, tựa như lúc nào cũng có thể dốc toàn lực lượng gào tét oanh sát tới. Ngay tại trong nháy mắt, mọi người cảm giác kim mâu có thể xảo sát tới, chấn áp, chấm sát vạn sinh linh, chém giết ma vương, đổ diệt chúng thần. Quản chi kim mâu không phải công kích phía mình, nhưng không biết bao tu sĩ cường giả thấy toàn thân nhói nhói, tựa như từng thanh kim này đâm đến trên thân, thậm chí đem chính mình giết trên đất, cho nên nháy mắt không ít tu sĩ sợ nhịn không được kêu to. Một màn này để cho bao người dùng mình không khỏi lùi lại kéo dài khoảng cách, miễn cho bị lực lượng tác động tới. Tới một màn này để bao người ngụ một ngụ lạnh khí. Chính nhất thiếu sư còn không có oanh sát ra đã là khủng bố như thế, ngàn vạn kim mâu oanh sát nào uy lực đáng sợ đến đâu. Mặc kệ hắn ngàn vạn kim mâu thế nào đáng sợ, thậm chí từng thanh xoay tròn chớp mắt sẽ được thiên địa gào thét lực lượng, nhưng Độc Cô Lam đứng đó mười phần yên tĩnh, mà càng ngày càng xa xăm. Theo chính nhất thiếu sư kim mâu lực lượng càng ngày càng cường đại, thời điểm Độc Cô Lam trở nên càng ngày càng xa xăm, rõ ràng đứng đó, nhưng là nàng tựa hồ theo thời gian trôi qua, chớp mắt ngàn vạn năm đằng sau, kỳ diệu là thiên địa đạo, thiên địa tùy hành, không phải nàng một mình thượng đạo, thiên địa tùy hình trạch tùy hành trong nghé mắt ngàn dặm đằng sau. Giờ này kỳ diệu tuyệt luân cảm giác không phải ai cũng có thể cảm thụ được, không phải ai cũng có thể nhìn thấu trong đó ảo diệu, đừng nói là bình thường cường giả, xem như không ít cường giả thế chứ cũng khó mà thấy được kỳ diệu. Độc Cô Lam một người một kiếm, thiên địa tùy hành, chớp mắt ngàn vạn năm. Chính nhất thiếu sư kim màu phá tiền, xé rách vạn cổ, một màu vượt qua vô tận thiên địa. Trong nháy mắt song phương đã động thủ, chỉ bất quá Trần Chính có thể thấy rõ không có mấy người mà thôi, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Tất nhiên, tại nhiều tu sĩ nhìn ra, thiếu sư khí thế vô cùng kinh khủng tàn phá bờ bãi tập phương, nhưng hắn lực lượng cường đại lại một mực ẩn không phát. Mà Độc Cô Lam lại bình tĩnh đứng đó không nhất động chút nào, không có bất kỳ động tác, tựa hồ nào không có phát hiện ra thiếu sư lực lượng đáng sợ tuyệt luân. Nhưng thực lực tập phần cường đại, đại giáo lão tổ thấy rõ ảo diệu bên trong, bọn hắn nhìn một màn này không khỏi thần thái ngưng trọng. Bởi bọn hắn thấy thiếu sư cùng Độc Cô Lam hai người đã động thủ, một đuổi một đi mà thôi. Giữa bọn hắn quyết đấu không phải khoảng cách truy đuổi, mà tại thời gian. Tại họ xem ra nếu một khi để thiếu sư đuổi kịp, chỉ sợ Độc Cô Lam ngăn không được đáng sợ một kích. Ở đây tuyệt đại đa số không hiểu thiếu sư cùng Độc Cô Lam lúc này về thời gian quyết đấu. Mọi người chỉ ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, cảm thụ thiếu sư lực lượng tàn phá bừa bãi thiên địa kia. Keng keng keng, từng đợt kim minh oanh vang. Tại nhiều người còn không hiểu thời điểm, chỉ gặp kim màu tán đi, từ thiếu sư đôi mắt quang màng tỏa ra nội liễm, trong nháy mắt thiếu sư lực lượng đáng sợ không gì sánh được biến mất vô tung vô ảnh. Thời đoạn này nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không thấy rõ thiếu sư vậy sao mà thu tay lại không khỏi quá nhanh đi. Ta không kịp, Độc Cô tiên tử, thiếu sư lắc đầu cảm thán một tiếng thần thái tự nhiên. Cái gì? Khi mà thiếu sư thốt ra lời lúc này, mọi người ở đây nổ ra cường giả một mảng xôn xao, mọi người không thấy rõ làm sao về thiếu sư nhiều vậy mà nhận thua, thực quá là không thể tưởng tượng nổi. Thật sao? Thế này quán trí toàn được ủng hộ Độc Cô Lam học sinh học viện Vân Nề, không thể tin đây là sự thực, kinh hồ. Đại sư tỷ thắng thật sao? Thực tế thời điểm này nhiều người không thể tin được Độc Cô Lam thắng. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.